Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 184, Vãng sinh môn trở về vị trí cũ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên vội vàng tránh thoát. Quay đầu nhìn lại, phía sau người thế nhưng là nhiều ngày không thấy bằng hữu. Lão khất cái, ân nhân, mượn một bước nói chuyện. Lão khất cái nhìn về phía Tô Nhiên trong mắt nhiều một tia nói không rõ thần thái. Cả người dơ hề hề, cũng không biết bao lâu không tắm rửa, tóc đều dán lên một khối. Tô Nhiên lĩnh hội, theo lão khất cái đi tới hắn trong phòng. Lão khất cái tùy tay tướng môn cấp mang lên, biểu tình trịnh trọng vô cùng. Hắn từ trong lòng móc ra một cái không lớn miếng vải đen bao vây. Lấy lại bình tĩnh, đem chi đưa cho Tô Nhiên. Si, nhìn đến lão khất cái túc mục bộ dáng. Tô Nhiên tất nhiên là không thể hi hi ha ha. Hắn đôi tay liên tục đẩy chờ, hỏi hướng lão khất cái. Lão tiên sinh, đây là ý gì? Ân nhân, tiểu lão cũng không cho rằng báo. Đây là tổ tiên di vật, mong rằng ngài có thể hảo hảo đãi nó. Trăm triệu không thể, đây là tổ tiên sở lưu đồ gia truyền. Tổ tông truyền lưu chi vật, ta là nói cái gì cũng không thể thu. Tô Nhiên tự biết bên trong bảo bối quý trọng, tuy rằng quen mắt, nhưng chính mình vẫn là biết đúng mực. Nếu lúc này tiếp thu, kia cùng trên núi cường đạo lại có cái gì khác nhau? Ân nhân, không cần như thế, phương diện này cũng không phải cái gì vàng bạc châu báu. Nếu thật là như thế quý trọng chi vật, tiểu lão cũng liền không lấy ra tới. Lão khất cái cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng khe. Này chỉ là một trái tim, nghe nói là kia trong truyền thuyết tu la tâm. Tô Nhiên hốc mắt nháy mắt chừng đến đại đại. Trách không được nhân tộc hoàng thành hiện tại đã dị tượng đột hiện. Khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Thì ra là thế, quẻ tượng trung tu la tâm. Sớm đã hiện thế, ta đây liền từ chối thì bất kính. Tô Nhiên đầy mặt ý mừng. Một tay đem này viên tu la tâm ôm ở trong lòng ngực. Đem phía trước ý tưởng vứt tới rồi một bên. Cường đạo liền cường đạo. Anh em trời sinh không ra mặt. Không sao cả, lão tiên sinh, này viên tu la tâm đúng là tiểu tử sở nhu cầu cấp bách chi vật. Thật là cảm tạ, Tô Nhiên vẻ mặt kích động đối lão khất cái nói. Có thể giúp được ân nhân, tự nhiên là tốt nhất. Lão khất cái thấy Tô Nhiên như thế kích động, vui mừng nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, Tô Nhiên đối với lão khất cái nghiêm mặt nói. Lão tiên sinh, về cầu đàn sự tình. Ta đều đã cấp hỏi qua, muốn cứu tỉnh cầu đàn, chỉ có tiến vào ma vực, ngâm ở ma huyết trì bên trong, mới có thể đem cầu đàn cấp hoàn toàn cứu tỉnh. Ma vực, ma huyết trì, lão khất cái tự mình lẩm bẩm, ngữ khí bỗng nhiên thô nặng lên, ác ma trái tim, chấm chấm, chỉ là đi lên con đường này, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nói xong, lão khất cái tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Nhìn thuộc về cầu đàn kia trương che kín cho bụi tân giường. Tựa hồ gợi lên ngày xưa hồi ức, mặc kệ về sau cầu đàn biến thành cái dạng gì, hắn đều là cầu đàn phụ thân. Lão tiên sinh, nếu tu la tâm đã hiện thế, như vậy, trong truyền thuyết vãng sinh môn, thực mau liền sẽ trở về vị trí cũ. Tiểu tử tưởng đi trước sấm vãng sinh môn, ở cùng ngươi cùng phản hồi chính mình lãnh địa, như thế nào? Hết thảy nghe theo ân nhân an bài. Lão khất cái lúc này phi thường khiêm tốn. Ngăm đen khuôn mặt đối với Tô Nhiên hiền lành mà cười. Ức chế không được kích động Tô Nhiên đem lực chú ý đặt ở trong lòng ngực kia miếng vải đen bao vây trên người. Hơi một suy tư, đem chi phóng tới trên mặt đất. Dùng sức cởi bỏ kia bao vây lấy tu la tâm miếng vải đen. Ánh vào mi mắt chính là một viên đen như mực trái tim. Giống như cục đá giống nhau, cứng rắn vô cùng, đột nhiên, kia viên mất đi miếng vải đen trói buộc trái tim như là thức tỉnh giống nhau. Bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, một đạo hồng mang xuất hiện ở trái tim phía trên, cấp tốc lưu truyền, khiến cho chỉnh trái tim đều hiện ra đỏ đậm chi sắc. Nhưng vào lúc này, kia nhảy lên tu la tâm đột nhiên quang mang đại thịnh, hóa thành một cổ cột sáng. Xuyên thấu qua nóc nhà, xông thẳng tận trời, ở không trung phía trên, này cổ cột sáng tựa hồ gặp phong ấn giống nhau, bị chiết xạ trở về, thẳng tắp mà nhằm phía hoàng thành, hoành ở kia không ngừng nổ vang trên mặt đất, ầm ầm ầm, giống như động đất giống nhau, mặt đất kịch liệt chấn động lên, các người chơi một cái vô ý, bị đánh ngã một tảng lớn. Dưới nền đất kia giống như buồn cổ giống nhau tiếng gầm rú dần dần phóng đại. Tạp âm chi bức bách đến chung quanh các người chơi đều bưng kín lỗ tai. Nhưng ngay sau đó, kia nói tiếng gầm rú liền cùng đình chỉ dường như, mặt đất cũng không hề rung động, khôi phục bình tĩnh, các người chơi cũng đều nghi hoặc lên, này trò hay còn không có bắt đầu, như thế nào liền kết thúc, Nima, giấy vệ sinh đều chuẩn bị tốt ngươi cho ta chơi cái này. Đột nhiên, một đạo sấm sét thanh đất bằng vang lên. Tiếng sấm nổ vang, đem toàn trường người chơi đều cấp chấn đến là thất điên bát đảo. Ù tai hoa mắt, có người chơi thậm chí bị chấn hôn mê bất tỉnh, cưỡng chế hạ tuyến, mặt đất ở tiếng sấm vang lên là lúc chấn động vỡ ra. Một đạo thật lớn cái khe xuất hiện ở các người chơi tầm mắt bên trong. Cái khe trong vòng quang mang vạn trượng, thấu bắn ra tới, khiến cho người không dám nhìn thẳng nơi này. Ngay sau đó, một tòa to lớn quang môn từ dưới nền đất cái khe chỗ thăng đi lên. Huyền phù ở này nhân tộc hoàng thành quảng trường phía trên. Giống như bầu trời mặt trời chói chang, tán phóng chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, đại địa giống như có linh giống nhau. Ở quang môn xuất hiện lúc sau, thế nhưng tự động xác nhập lên, khôi phục phía trước bộ dáng. Nếu không phải bầu trời quang môn lóng lánh, đơn từ mặt đất là nhìn không ra phía trước đã xảy ra cái gì. Si, đây là cái gì môn? Các người chơi một tiếng thét kinh hãi. Cao giọng hỏi, như vậy ta tính, tiểu quái thú có phải hay không muốn từ bên trong nhảy ra tới? Người ăn chaman xem nhiều đúng không? Ta đoán bên trong có thể ra tới một tôn quan thế âm Bồ Tát. Hắc, Bồ Tát, ta còn nói leng keng miêu đâu? Si, mau xem, trên cửa hiện ra ba cái chữ to. Một cái người chơi phát hiện kỳ cảnh, vội vàng nói, thật lớn quang trên cửa phương. Ba cái quang tự xuất hiện ở mặt trên, tự thể không ngừng vặn vẹo, giống như xương khói giống nhau, ngừng mà không tiêu tan. Đây là, các người chơi cẩn thận nhìn lại, kinh thanh kêu lên, vãng sinh môn, đây là vãng sinh môn. Kia ba cái quang tự dần dần ngưng thật. Huyền phù ở quang môn phía trên, chói mắt sáng rọi nở rộ, hướng thế nhân biểu lộ này môn thân phận. Hảo một tòa quang mang vạn trượng vãng sinh môn, nhập môn vãng sinh, này hay là đi thông âm tàu địa phủ. Một cái người chơi nghi hoặc lên tiếng, địa phủ vẫn là địa ngục, vào xem chẳng phải sẽ biết. Một cái gan lớn người chơi ức chế không được trong lòng kích động. Hướng tới vãng sinh môn vọt qua đi, dù sao là trò chơi, cùng lắm thì lại sống lại một lần, này rõ ràng chính là kỳ ngộ, tới trước giả trước đến, sau đến giả ăn canh, này đạo lý ai đều hiểu được, thấy vậy tình cảnh, các người chơi đều một bộ quan vọng bộ dáng, muốn nhìn này cái thứ nhất ăn con cua người sẽ nháo ra cái dạng gì chê cười. Nhưng mà, làm mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Liền ở cái này người chơi vọt tới này tỏa lộ ra thần bí hơi thở vãng sinh môn là lúc. Một đạo cột sáng từ bên trong cánh cửa bắn ra tới. Hóa thành một đạo thật dài xiềng xích, đêm này người chơi cấp triền ở trên người. Không phải do hắn phản kháng, sinh sôi mà túm vào vãng sinh môn. Đây là như thế nào cái tình huống? Sở hữu các người chơi đều ngây dại, Nima còn có túm người đi vào. Đây là cái gì chơi pháp? 8 cách chương.